Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezith Phong chương 131 cửu đầu quái xà. Phải biết là cơ thể ma thú thường mạnh hơn con người rất nhiều. Ngay các loại thiên phú cũng hơn. Thường thì ma thú cấp 1 có thể duy trì cuộc thế bất bại trước một cường giả luyện nguyên khí. Từ đó suy ra, ma thú cấp 4 coi như bằng với một đấu vương cường giả cũng có sức mạnh chiến đấu. Thêm nữa, có rất nhiều thiên phú của ma thú mà con người căn bản không thể chống đỡ. Mà cùng với sự thăng cấp của ma thú, những đấu kỹ ấy ngày càng mạnh hơn. Thông thường, ma thú từ cấp 3 trở xuống còn dễ đối phó, nhưng gặp ma thú cấp 4 trở lên thì lựa chọn thông thường là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng là đừng động vào nó. Vì ở cấp này, dù là ma thú gì thì đều có trí thông minh. Tuy chỉ từ cấp 5 thì ma thú mới có thể nói, nhưng ma thú cấp 4 cũng xảo hoạt, hung hiểm không kém con người. Một đấu vương muốn giải quyết một ma thú cấp 4 có thể nói là rất khó. Cực kỳ khó. Thậm chí, không cẩn thận có thể mất mạng ngay tại trận. Dù sao những kỹ năng thiên phú của ma thú, còn cả cái cơ thể mạnh đến khủng bố, đâu phải thứ mà con người có thể đạt được một cách dễ dàng. Ma thú trước mặt này lại là ma thú cấp 4. Với thực lực hiện nay của hai người, tuy không đến nỗi phải sợ hãi, nhưng đừng quên là bên ngoài còn có hai đấu hoàng và 7 đấu vương có thể xông vào bất cứ lúc nào. Ma thú cấp 4, ma thú cấp 4. Cung tỷ tỷ kiến thức rộng có biết đây rốt cuộc mà ma thú gì không? Lý Sật nói nhỏ. Cung Vô Song chau mày. Nhìn không rõ. Nhưng ta cảm thấy nó giống loại ma thú hình rắn. Có điều theo ta được biết thì không có loại ma thú hình rắn nào thế này. Cung Vô Song chưa dứt lời thì một tiếng gầm khàn vang lên, rồi cái đầu hình tam giác kia lao vụt tới. Lần này trên cái đầu đó có vài tia sáng ấm ánh mà kỳ quái vụt qua. Lý Giật hét lên. Mau tránh đi. Hai người lùi mạnh về phía sau. Nhưng cái đầu khổng lồ lập tức đuổi theo, khi sắp đâm vào hai người thì bị một đạo đầu khí của Cung Vô Song bắn vào. Keng! Một âm thanh giòn tan vang lên, đòn tấn công của Cung Vô Song cứ như đánh vào sắt thép, nhưng dường như nó đánh thức thứ gì đó trong sơn động. Sơn động đang tối âm u bỗng sáng lên, vô số tia sáng màu xanh lam tỏa ra từ phía nóc sơn động giúp hai người nhìn rõ được con ma thú cấp 4 kia. Cái cơ thể đó như một cây cột trụ khổng lồ, toàn thân là một lớp vảy dày ấm ánh màu xanh lam, dưới sự chiếu sáng của những tia sáng trên đỉnh sơn động, nó trở nên thật quái dị. Lúc này hai người đã xác định được rằng nó đúng là ma thú hình rắn, hơn nữa lại còn là cấp 4. Lý Giật nhìn mà cười khổ. To thế này. Khốn nạn. Còn nữa, ánh sáng kia là thế nào lại là cấm chế nữa à? Cung Vô Song lắc đầu. Không phải, có lẽ là đá nguyệt quang vốn có trên đỉnh sơn động. Chỉ là nơi này nhiều năm không ai đến nên bị bụi che phủ. Đòn của ta vừa rồi chắc đã quét đi lớp bụi. Thôi kể những thứ đó. Nghĩ cách đối phó với con này đi. Lý Giật cười méo xẻo. Đối phó thế nào đây? Ở đây, dù ta có nâng cao thực lực lần nữa hay dùng đấu ký bạch hổ, sợ là chưa đánh chết nó đã chôn sống chính mình rồi. Chứ phi còn chưa nói hết thì cái cơ thể con rắn vốn ẩn trong bóng tối đã xuất hiện toàn bộ trước mặt hai người. Nửa sau người nó cuộn tròn lại chắn giữa cái cửa đá đằng sau, còn nửa thân trên thì vươn lên, mười mấy đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào hai người. Đợi đát. Mười mấy đôi mắt. Môi Lý giật, nhìn lên trên thì thấy ở giữa cơ thể nó chia nhánh, từ chỗ nhánh này kéo dài chính là đầu rắn khổng lồ. Tuy Lý Giật không đếm kỹ nhưng có thể chắc chắn có nhiều hơn 10 cái đầu. Chết tiệt! Đây rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Ngươi đừng nói với ta là thứ có hình dạng quái gì thế này mà ngươi lại không biết. Lý Giật hét lên. Nói ra thì cũng khó trách, ma thú hắn gặp không nhiều, bỗng nhiên lại gặp một con quái gì thế này đúng là khiến hắn phải kinh hoàng. Ta nghĩ ta đã biết nó là thứ gì rồi. Giọng Cung Vô Song bỗng pha chút đau khổ. Trước đây ta nghe nói, ở sâu trong sơn mạch nạp ra có một loại ma thú tên cẩu đầu quái xà, thực lực càng cao thì đầu càng nhiều. Hơn nữa, mỗi cái đầu đều có một loại kỹ năng thiên phú. Nghe nói loại cẩu đầu quái xà này, dù là cấp 4 cũng khó đối phó hơn ma thú bình thường cấp 5 nhiều. Vì mỗi cái đầu của nó tuy chỉ tương đương với một ma thú bình thường nhưng nếu cả đống đầu thì cũng chúng ta giống như phải đối phó với một đống đấu vương cường giả vậy. Lý Sật hừ mũi. Cẩu đầu quái xa ta thấy nó đâu chỉ đơn giản là có 9 đầu. Chưa dứt lời thì một cái đầu đã lao về phía hai người, cái lưới đỏ lòm không ngừng thò ra thụt vào thậm chí còn mang chút cuồng phong. Lý Sật thậm chí ngay ý nghĩ chống đỡ cũng không có, vội vã lách người tránh sang một bên. Uỳnh! Nơi họ vừa đứng đã thành một cái hố to. Lý Sật còn đứng chưa vững thì bỗng thấy bên trái có một trận cuồng phong không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn nhảy vụt lên cây trường thương đâm mạnh ra. Keng! Cây thương của Lý Sật đâm trúng đầu rắn, nhưng phản lực lớn khiến hắn bị đẩy về sau. Khi rơi xuống đất còn lăn mấy vòng rồi mới đứng dậy được. Lý Sật nhìn qua bên kia thì thấy Cung Vô Song cũng đang bị ép về một bên. Lúc này tuy hai người cách nhau không xa nhưng dưới sự giám sát của mười mấy cái đầu rắn thì muốn tụ lại gần như là không thể. Chỉ chốc lát, hai người đã bị tách ra. Nếu nói con cẩu đầu quái xà này chỉ có bản năng của dã thú thì Lý Sật dù thế nào cũng không thể tin. Giờ phải làm sao? Lý Sật chau mày. Cung Vô Song bên kia thở dài. Xem ra không giải quyết thứ này thì chúng ta không thể qua đó được. Tuy ta từng nghe đến loài quái xà này nhưng không biết phải đối phó thế nào với nó. Nếu chưa dứt lời thì có hai ba cái đầu đồng thời lao về Cung Vô Song. Cung Vô Song hừ một tiếng, một tấm lá chắn bằng băng xuất hiện trước mặt đỡ đòn, nhưng chỉ một lúc sau Cung Vô Song bị ép ra xa hơn. Lý Sật thấy vậy mà lạnh người, những cái đầu rắn đó chỉ đánh bừa mà đã tương đương với đấu vương cường giả toàn lực tấn công. Đừng nói là Cung Vô Song, dù là Ba Lâm, Hải Kim ở đây cũng chẳng thể tốt hơn. Lý Sật biết không thể chần chừ được, con cẩu đầu quái xà này đã có ý định đánh từng cái thì cũng coi như đây là một cơ hội. Nghĩ đến đây Lý Sật nói trong đầu. Lão Duyệt, cái thứ này có nhược điểm gì không? Ta đâu phải vạn năng, trước đây cũng chưa từng gặp thứ này, làm sao ta biết được? Xà Tôn giả nói. Nhưng nó cũng không mạnh như các ngươi tưởng đâu. Nếu ta không nhầm thì chặt đầu là cách làm giảm sức mạnh của nó. Nhưng mà Xà Tôn giả chưa nói hết thì Lý Sật đã nhanh chóng lao về phía trước, cây trường thương chém xuống một cái đầu rắn. Nhưng đúng lúc ấy thì mười mấy cái đầu đột ngột rụt lại, gần như đồng thời cùng nhìn Lý Sật. Cả thân hình nó uốn éo, mười mấy cái đầu cùng vươn lên cao phát ra những tiếng kêu chói tai. Nhưng cái đầu gần nhất dường như đang cười, nó há to cái mồm phun một ngọn lửa đỏ rực về Lý Sật. Nhưng nếu có kẻ muốn đánh đầu nó thì mười mấy cái đầu sẽ hợp lại cùng đối phó với hắn. Uỳnh! Lửa cháy rừng rực phun về Lý Sật. Với thực lực của hắn lúc này mà bị ngọn lửa đánh trúng thì có mà tan thành mây khói. Hắn nhanh chóng xoay người sang trái. Dịch đi nửa mét rồi mới rơi xuống, nhưng dù là vậy mà hắn cũng có cảm giác sức đầu mẻ chán. Khốn kiếp, lão dù ngươi sao không nói rõ? Lý Sật nghiến răng ghen ghét. Nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng nhanh thì đã biến thành than rồi. Trách ai được chứ, bản tôn còn chưa nói xong, tốt nhất là người cẩn thận một chút, đợt công kích chưa kết thúc đâu. Vừa dứt lời, cái đầu phun lửa đã rụt lại. Nhưng cái đầu thứ hai há to cái mồm. Một đạo phong nhận chém xuống, tiếp đó là băng nhận từ cái đầu thứ ba, lối điện từ cái đầu thứ tư, cột ánh sáng màu trắng sữa từ đầu thứ năm.

kinh ngạc, và cả vui mừng. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 133 lợi ích. Công pháp Bạch Hồ. Lý Giật nhất cuộn quyền trục lên xoay vài vòng trên tay rồi nói. Nếu ta nhớ không nhầm thì cung tỷ tỷ tu luyện đấu khí băng hệ phải không? Vậy thì sao? Cung Vô Song nói. Lý Giật cười hì hì. Ta là người rất công bằng, tuy quan hệ giữa chúng ta cổ quái nhưng lần này vào đấu hoàng mộ địa ta đâu có thể chiếm hết lợi lộc. Vì thế chúng ta mỗi người chia một nửa. Cách này, nếu cung tỷ tỷ có hứng thú với Nam Minh Lưu Hỏa Quyết này thì... Thôi! Cung Vô Song thản nhiên. Thể chất của ta chỉ thích hợp với tu luyện đấu khí băng hệ, công pháp hỏa hệ này dù là cấp thanh long thì cũng chẳng có tác dụng với ta, người giữ đi. Lý Giật đập đập cuộn quyền trục, không khách khí cất vào cái nhẫn dung giới, rồi nói nhỏ. Đã thế thì ta không khách khí nữa. Chúng ta xem còn có thứ gì tốt nữa không nào. Xem cái tiếp theo là gì đi. Nói rồi Lý Giật phẩy tay dùng đầu khí nhấc chiếc hộp thứ hai lên, hai người vẫn phối hợp ăn ý và mở hộp ra một cách thuận lợi. Nhìn bên trong chiếc hộp đang tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, Lý Giật khẽ cười. Lại là quyền trục, hy vọng chúng ta không xui xẻo đến mức lại gặp quyền trục công pháp hỏa hệ nữa chứ. Vừa nói Lý Giật vừa lấy cuộn quyền trục ra khỏi hộp, lật lật quan sát rồi chậm rãi mở ra. Lập tức, một luồng hàn khí trào ra, tuy Lý Giật hơi run lên nhưng lập tức nhìn thấy mấy chữ lớn màu bạc đầu ký chu tước cao cấp hàn quang trảm. Hàn quang trảm. Lý Giật khẽ trao mày rồi khẽ cười ném cho Cung Vô Song cuộn quyền trục. Thứ này vừa nghe tên đã biết đấu ký băng hệ, có tác dụng gì ta cũng không xem nữa. Vừa rồi công pháp quyền trục kia người đã nhường cho ta thì đấu ký băng hệ này coi như của ngươi. Cung Vô Song khẽ nhíu mày, không ngờ Lý Giật lại chịu cho mình thế này. Dù sao lúc này cô ta vẫn nghĩ rằng mình đã nuốt thiên ma hóa thân đan của Lý Giật, sống chết nằm trong tay hắn, dù hắn không cho mình cái gì thì cũng chẳng thể làm gì được. Tên này sao lại? Khi Cung Vô Song vẫn đang ngẩn ra thì Lý Giật hôn tay. Được rồi, đừng có ngây ra nữa. Xem còn gì không nào. Nói rồi Lý Giật nhìn chiếc hộp thứ ba có kinh nghiệm từ hai cái trước. Hai người dễ dàng mở được hộp, nhưng hai người bất giác nhìn nhau, mắt ánh lên vài phần cổ quái. Lại là quyển trục. Lý Giật lầm bầm vài câu có vẻ không hài lòng. Tình cảnh này mà bị kẻ khác biết thì không biết liệu có thổ huyết mà chết không. Chưa nói đến đấu ký chu tước cao cấp của Cung Vô Song, chỉ riêng công pháp Bạch Hổ hạ cấp trong tay Lý Giật, nếu xuất hiện ở đế quốc Thiên Phong thì không biết có bao nhiêu người phát điên. Phải biết là công pháp là thứ quan trọng nhất trong thực lực của một người. Một bộ công pháp tốt không những có thể khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn mà còn có thể có thêm được nhiều lượng đầu khí thuần khiết hơn. Mà ở đế quốc Thiên Phong có lẽ ngoài Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện ra thì cũng không có thể lực nào có thể có được đấu khí cấp Bạch Hồ. Dù sao thứ này thật sự là muốn mà không được. Kẻ đứng trước mắt mình có được lợi ích to bằng trời như vậy mà lại chỉ có quá nhiều quyền trục sao? Vẫn là Lý Giật, hắn lấy quyền trục ra nhìn, bất giác nhíu mày, vì trên cuộn quyền trục này hình như có điện quang mấy lần hắn muốn mở ra nhưng lại bị điện quang ngăn cản. Rốt cuộc thì, Cung Vô Song cầm lấy cuộn quyền trục quan sát một lúc rồi ném lại cho Lý Giật. Phong ấm trên đó chưa mở, mà loại phong ấm này ta cũng không biết cách mở. Có lẽ phải là đấu tôn cường giá mới mở được. Vì thế người cứ cất đi, thứ này chúng ta không dùng ngay được đâu. Chép miệng không cam tâm nhưng Lý Giật vẫn cất vào trong nhẫn. Hắn biết rõ với nhãn lực của Cung Vô Song cô ta sẽ không lừa mình chuyện này. Còn xà tôn giả có thể mở được hay không thì giờ cũng không phải lúc để hỏi. Thế là hắn nhìn chiếc hộp gỗ cuối cùng, tuy với ánh mắt chờ đợi. Ba thứ trước tuy tốt nhưng cũng không đến mức có thể khiến thể lực như Bắc Đấu Tông phát cuồng lên như vậy. Như vậy cũng có nghĩa là thứ tốt nhất ở bên trong đó rồi. Lấy chiếc hộp cuối cùng xuống một cách cẩn thận rồi hắn mở ra. Ngoài dự liệu của cả hai, bên trong không những chẳng có thứ gì hay, cũng không có quyền trục mà chỉ có một quả cầu nhỏ nửa trong suốt. Nó cùng lắm cũng chỉ to bằng ngón tay cái, trên đó cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lần này là Cung Vô Song lấy ra quan sát kỹ lưỡng một lúc, cô ta đưa cho Lý Dật, nói lưỡng lự. Đây, liệu có phải loại linh dược nào đó nhưng do thời gian đã quá lâu rồi nên mất đi dược tính không? Lý Dật nhận lấy. Sao lại nói vậy? Cung Vô Song đáp. Ngươi nhìn bố trí ở đây xem, dù là quyền trục hay cái này thì đều là thứ mà đấu hoàng đã qua đời khi còn sống không thể sử dụng lại không nỡ vứt đi. Ta đoán là vị đấu hoàng này cô tu luyện đấu khí hóa hệ hay băng hệ gì. Vì thế ở đây mới cất giữ đấu khí và công pháp quyền trục thuộc tính trái ngược nhau như vậy. Còn thứ cuối cùng này chắc là đến hắn cũng chẳng hiểu đây là cái gì. Hơn nữa người nhìn bố trí ở đây xem, rõ ràng là chưa hoàn chỉnh. Chắc khi sinh thời, vị đấu hoàng kia muốn dùng đầu khí phong ấn những thứ này, nhưng lại có biến cố gì đấy khiến hắn không thể hoàn thành mọi việc. Do vậy mà lần này coi như chúng ta cũng có lợi. Còn thứ này do không được phong ấn nên cùng với thời gian đã mất đi tác dụng vốn có. Vì thế mà ta nghĩ đây có thể là một loại linh dược. Đầu hoàng hôi nhà bố trí cuối. Như chúng. Biến cố đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể. Lý Dật lưỡng lự đáp, đồng thời hắn thử truyền một chút đầu khí vào trong quả cầu, quả nhiên giống như Cung Vô Song nói, bên trong chẳng có gì khác lạ cả. Thơm. Đúng lúc Lý Dật thu lại đấu khí thì trong đầu bỗng vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Xà Tôn Giá. Sao có thể là thứ này? Tiểu tử đừng động bừa, để bản tôn cảm nhận xem sao. Lời nói còn chưa dứt, một luồng đấu khí đỏ nhạt tỏa ra từ chiếc nhẫn trên tay Lý Dật và chui vào bên trong quá cầu. Một lúc sau, Xà Tôn Giả lên tiếng. Quả nhiên là nó tiểu tử. Lần này ngươi đúng là chó ngáp phải ruồi rồi, giờ ngươi không được có biểu hiện gì hết, cất được thứ này đi đã rồi nói. Ngươi cũng đừng hỏi gì cả, đợi rời khỏi đây xong bản tôn sẽ cho ngươi biết. Xà Tôn Giả nói vậy khiến Lý Dật mừng thầm, nhưng nghe ngữ khí cẩn thận đó, hắn cũng đoán được vài phần. Rất có khả năng Bắc Đấu Tông lần này lại gióng trống phất cờ như vậy là vì quả cầu nhỏ nhìn có vẻ rất bình thường này rồi. Sao có manh mối gì không? Thấy nét mặt Lý Dật cổ quái, Cung Vô Song hỏi. Lý Dật lắc đầu, hờ hững cất nó vào đi rồi nói. Có lẽ là thứ gì đó, nhưng nếu chúng ta không biết thì cứ giữ đã, chưa biết chừng sẽ có lúc dùng được. Biểu hiện của Lý Dật không hề gây nghi ngờ gì cho Cung Vô Song hết, cô ta chỉ gật đầu, nhìn xung quanh rồi nhíu mày nói. Nhưng mà bên trong chẳng có mật thất gì khác. Bốn thứ này cũng chẳng có gì trác tuyệt, sao lại khiến Ba Lâm dù phải đắc tội với Bắc Đầu Tông cũng phải đến lấy. Lý Dật hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng cười. Sao lại không có gì tốt cái khác không nói, công pháp Bạch Hổ hạ cấp của ta nếu xuất hiện thì có lẽ cả Thiên Phong Thất Hoàng cũng phát điên. Hơn nữa, không phải còn một quyển trục bị phong ấm sao, nếu là cấp Thanh Long thì... Vừa nói Lý Dật bất giác liếm môi. Cung Vô Song cười khô. Đừng có nói chưa ai từng nhìn thấy cái gì cấp Thanh Long. Cho dù là cấp Thanh Long thật thì người tưởng rằng sẽ có thể mở phong ấm dễ dàng sao, đừng nói đế quốc Thiên Phong chúng ta, theo ta biết thì mấy đế quốc lớn quanh đây có lẽ cũng không tìm nổi đấu tôn cường giả để mở phong ấm cho ngươi, hơn nữa, dù là có thì người dám đưa cho người ta sao? Lý Dật khựng người lại, rồi cười méo xẻo, hắn gãi mũi nói. Đúng thế thật, nếu bỗng từ đầu chạy ra một đấu tôn cường giả, dù ta để hắn mở phong ấn thì việc đầu tiên hắn làm có lẽ là đánh chết ta rồi đem về nghiên cứu. Vì thế thứ này đúng là chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Trừ phi ngày nào đó người tu luyện được đến cấp đấu tôn. Cung Vô Song thản nhiên nói. Nhìn cô ta như vậy hình như cũng chẳng động lòng mấy về thứ này. Lý Sật khẽ lắc đầu, hắn vốn định là nếu Cung Vô Song thể hiện chút hứng thú thì đưa quyền trục bị phong ấn cho cô ta là xong. Dù gì mình cũng có xà tôn giả, sau này cũng có thể có được đồ tốt. Những Cung Vô Song lại tỏ ra như vậy, Lý Sật cũng không làm gì nhiều tránh bị nghi ngờ. Dù sao với một ý nghĩa nào đó, Lý Sật chắc chắn là Cung Vô Song chẳng dám làm gì mình. Còn Cung Vô Song lại nghĩ Lý Sật chịu cho mình đầu ký băng hệ đã là nể mặt mình rồi. Sau đó hai người ra khỏi căn thạch thất, nhìn đống vàng bạc châu báu đầy mặt đất, Lý Sật chau mày một lúc rồi không khách khí nhét một đồng vào nhẫn, dù gì không lấy thì thật là uổng. Sau đó hắn nhìn cố quan tài một cách cổ quái. Xem ra thứ mà Bắc Đẩu Tông cần chính là ở trên kia rồi. Hai người nhìn nhau rồi cùng tiến lên trên đài, đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Họ không tin là một đấu hoàng cường giả sau khi bố trí được mộ địa này lại có thể không có chút thủ đoạn bảo vệ gì với thi thể của mình. Cái đài này to khoảng bằng 1/3 mộ địa, cố quan tài đặt ở chính giữa. Khi hai người lên đến trên bất giác ngần ra. Nắp quan tài không hề đóng khít, từ góc của họ nhìn thì thấy một bàn tay thò ra đặt lên mép quan tài. Phảng phất như có mùi hương lạ tỏa ra từ cỗ quan tài, cảm giác này khiến hai người càng thấy nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, hai người vẫn tiến đến một cách cẩn thận rồi quan sát kỹ lưỡng. Bên trong cỗ quan tài bằng đá xanh có một thi thể đã hoàn toàn phân hủy, đang dựa vào một bên, dường như là muốn bò vào quan tài nằm, nhưng chưa kịp nằm xuống thì đã đứt hơi mà chết. Quần áo trên thi thể đã vụn ra từ lâu, ngay một phần xương cốt cũng rơi trong quan tài. Nhưng nhìn thể nào thì cũng thấy bộ xương này rất kỳ quái. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 134 tàn hồn đoạt thể. Chỉ nhìn một cách là Cung Vô Song thở dài. Xem ra vị đấu hoàng cường giả này đã biết mệnh mình không được trường cửu nên mới tự chuẩn bị mộ địa này. Thậm chí thi thể cũng đã được xử lý trước rồi. Xem ra chúng ta không thể có được lợi ích gì từ trên đó rồi. Tuy cuối cùng ông ta tính nhầm vài bước, có lẽ còn mấy tầng cấm chế nữa chưa đặt xong nhưng đến được mức này cũng không phải người thường. Đúng vậy, muốn có được bí mật gì từ thi thể của một cường giả thì điều trước tiên là họ phải đảm bảo thi thể đó được toàn vẹn như thế mới kiểm tra được kinh mạch rồi suy đoán công pháp đấu kỹ. Nhưng vị đấu hoàng trước mắt đây chỉ còn lại có bộ xương khô thì nhìn ra được cái gì chứ? Hai người khẽ lắc đầu, xem ra cái gọi là lợi ích trong này cũng đã bị hai người lấy sạch từ trong căn thạch thất kia rồi. Thôi, nếu đã lấy đồ rồi thì giúp người ta an nghỉ đi. Lý Sật nhíu mày rồi nói. Lưỡng lự một lúc, hắn gom xương lại vào quan tài, cả cánh tay đang bám trên mép quan tài cũng nhét vào trong, cuối cùng là cái thi thể nửa năm kia. Lý Sật định đặt bộ xương xuống thì bỗng từ bộ xương một đạo điện quang màu xanh lam chui ra bổ xuống đầu ngón tay Lý Sật. Tốc độ của nó cực nhanh, dù Lý Sật muốn tránh cũng không kịp, đành mở to mắt mà nhìn đạo điện quang đó chui vào người mình, cuối cùng toàn thân hắn run lên trước mắt chỉ thấy một màu đen, suýt tí nữa thì ngất. Không hay rồi tàn hồn đoạt thế tiểu tử, mau khống chế thần niệm của mình. Nếu ngươi không khống chế được thì sẽ bị đám tàn hồn này nuốt chửng đấy, đến lúc đó hồn bay phách tán chết không có chỗ chôn đầu. Xà tôn gia bỗng hét lên trong đầu Lý Sật, tiếng hét này khiến đầu óc đang mơ màng của Lý Sật bỗng trở nên tỉnh táo. Khốn kiếp! Chuyện này là thế nào? Lý Sật thầm chửi, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ thấy toàn thân hắn được bao phủ bởi một sắc đỏ kỳ quái, phía sau lưng hắn là một mảng chữ mờ mờ ảng ảng đang phát sáng, phía trước là một màu đỏ vô tận. Nhưng màu đỏ của máu này lại không khiến hắn cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại, rất thân thiết. Lý Dật mơ hồ đoán ra tình cảnh hiện nay. Tiểu tử, đây là trong không gian thần niệm của ngươi. Lúc nãy tàn hồn của đấu hoàng kia đã đem thần niệm của ngươi đến đây. Nếu ngươi không nuốt chửng được hắn thì cả đời này đừng mơ đến chuyện ra khỏi đây. Còn thân thể ngươi sẽ bị hắn sở hữu. Từ đó về sau ngươi sẽ biến thành quái vật, người không ra người, ruột không ra ruột. Ta quả thật đang ở trong không gian thần niệm của mình sao? Vậy thì đây chính là thiên ma cửu biến. Lý Dật ngoảnh đầu lại nhìn, quả nhiên thấy phía trên cao có bốn chữ lớn màu đỏ thiên ma cửu biến đang phát sáng. Lão Dược, rốt cuộc chuyện này là sao, chỉ trong chốc lát sao? Khốn kiếp, khốn kiếp. Giọng của xà tôn giả có vài phần giận quá mất khôn. Tiểu tử khốn nhà ngươi, trước đó khi lấy đồ vật biết đường dùng đầu khí thế mà bây giờ hay nhỉ, chạm trực tiếp vào thi thể đấu hoàng. Những kẻ tăng cấp lên đến đấu hoàng có kẻ nào không có thủ đoạn chứ, mà người chạm vào lại là kẻ thâm độc nhất. Trước khi chết hắn đã hợp nhất đầu khí trùng tử luyện hóa cả đời với hồn phách để chờ có cơ hội. Nhưng có lẽ thời gian đã qua lâu nên hồn phách đã tiêu tán. Lúc này chỉ còn tàn hồn, nhưng tàn hồn này lại thay mặt cho chấp niệm của hắn. Vì thế mà khi người chạm vào thi thể của hắn, tàn hồn nhập vào muốn đoạt cơ thể của ngươi. Vậy giờ phải làm thế nào? Lý Dật nhăn trán. Còn làm thế nào được nữa, trong tình cảnh này bản tôn cũng chẳng thể giúp người được. Không gian thần niệm này vốn đã là sự tồn tại lạ kỳ nhất, người ngoài không thể vào. Nhưng lúc này, xà tôn ra chần chừ hồi lâu rồi nói tiếp. Nếu bản tôn không nhầm thì một lát nữa tàn hồn sẽ phát hiện ra hắn không thể chiếm cứ hoàn toàn thân thể người, vì thế hắn sẽ lập tức nuốt thần niệm của ngươi. Nếu người bị hắn nuốt gọn thì từ giờ trên thế gian không còn Lý Dật nữa, nhưng nếu ngươi có thể nuốt chứng hắn thì không những người không sao mà chưa biết chừng còn có thể luyện hóa đấu khí trùng tử của hắn, đẩy nhanh sự tiến hóa công pháp. Vì thế, tiểu tử à, sống hay chết đều dựa vào người thôi. Đây cũng là may mắn của ngươi, nếu đổi lại là người không tu luyện thiên ma cửu biến thì từ việc đợi chết ra chẳng có cách nào khác, đáng chết thứ đó đến rồi, tiểu tử, cẩn thận. Không đợi Lý Dật trả lời, xà tôn giả hét lên. Lý Dật nhìn thì thấy một đám ánh sáng màu lam đang tụ lại thành hình một cái đầu lâu đang xông tới từ phía trên cao, hai hốc mắt đen ngòm đầy sát khí, dường như muốn nuốt gọn Lý Dật. Ta bị chịu thiệt thòi vì thứ này sao? Lý Dật cười nhạt, tay phải vung lên, một thứ gần giống đấu khí bắn ra. Uỳnh! Thứ kia bị Lý Dật đánh bật ra xa, nhưng nó dập dờn trên không một lúc rồi lại lao tới. Tiểu tử khốn, người tưởng giờ người ở trạng thái bình thường sao mà muốn dùng đấu khí, mau dùng sức mạnh linh hồn, nếu không sớm muộn ngươi cũng bị nó nuốt chửng. Bóng ảo ảnh của xà tôn giả hét lên cuống cuồng. Lý Dật thở hắt ra, ánh mắt nhìn lên trời, trầm giọng. Lão Dược, nói toàn lời thừa thãi ấy làm gì, mau nói luôn làm thế nào đối phó với nó là được rồi. Khốn! Khốn nạn! Xà tôn giả chửi. Bản tôn quên mất tiểu tử ngươi không biết dùng sức mạnh linh hồn, ngươi nhớ đây, tâm ngưng vu thần, khí hỗn hợp nhất. Đây là không gian thần niệm của ngươi, vậy thì ngươi chính là không gian chính là ngươi. Nếu ở nơi này đến một cái tàn hồn mà ngươi cũng không đánh lại được thì người đi chết luôn đi. Lời này vừa dứt, một chuỗi khẩu quyết dùng để khốn chế thần niệm chiến đấu tuôn ra từ miệng xà tôn ra. Dù gì xà tôn giả cũng chiến đấu bằng linh hồn của mình, vì thế loại gà như Lý Dật không thể so sánh được. May là Lý Dật cũng coi như thông minh, chỉ nghe vài lần là nhớ. Cách dùng thần niệm tác chiến này thật ra không khác mấy với dùng đầu khí, chỉ là năng lượng dùng để chỉ huy chúng không giống nhau. Huống hồ ở đây còn là không gian thần niệm của chính mình. Lý Dật nhìn đám sắc đỏ bao trùm không gian kia, quả nhiên khí tức của nó cho hắn một cảm giác thân thuộc. Cũng có nghĩa là, ở đây, ta chính là trời, ta chính là đất, ta là tất cả. Một năm trở lại đây, sự hào hùng trong lòng Lý Dật trỗi dậy mạnh mẽ, nhìn cái đầu lâu đang xoay tròn trên không trung chỉ quyết biến đổi nhanh chóng. Cùng với việc này, không gian thần niệm vốn yên tĩnh bỗng nổi sóng, nơi nào cũng có những ngọn lửa màu đỏ máu đang cháy rực. Cái đầu lâu dường như cảm thấy được điều gì, nó há rộng cái mồm gầm rú, ánh điện màu lam tỏa ra trong hai hốc mắt đen ngòm lóe lên ánh sáng đỏ, rồi vừa gầm rú vừa lao về phía Lý Dật. Lý Dật hừ mũi, chỉ quyết biến đổi nhanh chóng, một màn ánh sáng hiện ra trước mắt hắn, tiếp đó thì cái đầu lâu đâm sầm vào tấm màn ánh sáng. Binh! Năng lượng ảo ảnh lại như thực chất phát nổ mạnh mẽ. Màn ánh sáng Lý Dật tạo ra bị cái đầu lâu đầm phát ra vô số những đợt sóng gợn. Làn sóng khổng lồ khiến cả không gian thần niệm rung chuyển dữ dội. Lý Dật bất giác rên lên, mắt bỗng tối sấm, nhưng hắn cắn răng chỉ quyết lại biến đổi để kết tụ lại tấm màn ánh sáng. Lý Dật biết rõ ràng nếu thân thể bị thương thì hồi phục khá dễ. Nhưng linh hồn mà bị thương thì chưa biết chừng mình toi luôn mình không có cái bản lĩnh gần như ngược lại quy tắc trời đất như Sa Tôn giả, sau khi rời khỏi thân thể mà vẫn tồn tại được lâu như vậy. Ở bên ngoài, Lý Dật bỗng nhiên ngây ra đó, tay cầm cái đầu lâu, cơ thể bị điện quang màu lam bao phủ, cảnh tượng này khiến Cung Vô Song khựng lại. Cũng may Cung Vô Song là đấu hoàng cường giả, kiến thức đương nhiên không phải bình thường. Tuy không biết Lý Dật rốt cuộc là gặp chuyện gì nhưng cô ta biết lúc này tuyệt đối không được chạm vào hắn. Nếu không chưa biết chừng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đức mà chết. Đường đường là đấu hoàng cường giả mà lúc này chỉ biết bó tay dương mắt nhìn. Sự phấn khích khi có được đấu ký chu tước cao cấp đã tan thành mây khói, trong lòng không biết tại sao lại thấy hơi lo lắng. Trong không gian thần niệm, Lý Dật chau mày, dù hắn có cố gắng thế nào thì dường như tấm màn ánh sáng vẫn không ổn định, thậm chí cái đầu lâu kia lại đang nuốt sức mạnh linh hồn của hắn. Lý Dật vô cùng kinh hãi, hắn không chút do dự, nhanh chóng thay đổi chỉ quyết, có thể lùi nhanh về phía sau, màn ánh sáng lập tức biến mất. Cái đầu lâu rú lên, rồi lại phát hiện được tung tích của Lý Dật và lại lao tới. Được cái không gian thần niệm rất rộng, cũng coi như Lý Dật đã chạy thoát, nhưng bảo hắn nuốt cái thứ kia thì hắn chẳng có chút chắc chắn nào. Hừ, cứ chạy thế này, không cần nó nuốt thì sức mạnh linh hồn của mình cũng biến mất. Lý Dật lầm bầm, rồi hét lên. Lão Duyệt, ngươi không thể vào giúp ta sao? Không được. Xà Tôn gia vội nói. Bản Tôn vào như vậy đã phải rất cẩn thận. Nếu vào với nhiều sức mạnh hơn chưa biết chừng không gian thần niệm của người sẽ nổ tung. Đến lúc đó dù người sống được thì cũng thành thằng ngốc, cũng chẳng tốt hơn việc người người chẳng ra người ruột chẳng ra ruột đâu, bản tôn không cần một đệ tử ngốc. Vậy giờ phải làm sao? Lý Dật nói. Trước khi nghĩ ra cách thì cứ chạy đi. Xà Tôn giả có vẻ bất lực. Tình cảnh này trước đây lão đã từng nghe nhưng chưa từng gặp, làm gì có kinh nghiệm gì để mà nói nếu lão có thể giúp thì cái tàn hồn đó không phải đối thủ của lão. Nhưng trong hoàn cảnh này thì trừ việc sốt ruột thì dường như không có cách nào khác nữa. G-R-A-O. Trong lúc hai người nói chuyện thì cái đầu lâu đó đã lao tới, nhưng so với lúc mới đầu thì sự hung hãn đã tăng lên vài phần. Xà Tôn giả chỉ nhìn đã thất thanh. Tiểu tử, không tốt rồi, thứ này ngủ quá lâu, ban đầu còn mơ màng, nếu khi nó hồi phục nhớ lại được những ký ức chiến đấu trước đây thì người muốn chạy cũng không chạy nổi đâu, nếu muốn tiếp tục sống thì chỉ còn cách liều thôi, nếu không thì lát có muốn liều cũng không có cơ hội đâu. Mí mắt Lý giật giật mấy cái. Hắn hiểu Xà Tôn giả không lừa mình, trong hoàn cảnh này linh hồn hắn đột ngột dừng lại, cùng lúc đó cái đầu lâu cũng dần chậm lại, một người một dược cứ lơ lửng trên không trung chừng chừng nhìn nhau như thế. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit phong chương 135 luyện hóa tàn hồn. Thứ dược quái này hình như ngày càng thông minh. Nhìn cái đầu lâu không còn lỗ mãng lao bừa như ban đầu, Lý Giật bất giác trầm giọng nói. Điều này khiến hắn tin là nếu mình không nhanh chóng hành động thì lần này không chừng hắn tiêu đời thật. Nghĩ đến đây, Lý Giật khẽ khua tay, ấm ký biến chuyển nhanh chóng, ngay sau đó, bỗng 7-8 đạo năng lượng màu đỏ máu lao bắn về phía cái đầu lâu. Uỳnh! 7-8 đạo năng lượng gần như đồng thời đâm vào những cái đầu lâu chỉ khẽ lắc lư trên không rồi rú lên phẫn nộ. Cứ thế này thì... không xong rồi. Nhìn cái đầu lâu dường như chẳng có thay đổi gì, Lý Giật bất giác tái mặt. Dường như hắn cảm thấy năng lượng của cái đầu lâu đang một ngày càng tăng cao, còn hắn thì gần như không còn cách nào có thể ngăn chặn nữa. Cảm giác này khiến Lý Giật ức chế vô cùng. Trong khi Lý Giật đang suy nghĩ thì cái đầu lâu đột ngột rung lên rồi biến mất, tạo nên một đám khói. Rồi rất nhanh, đám khói đó ngưng tụ lại biến thành hình một con ma thú. Nhưng không giống với ma thú bình thường, trên người nó có ánh sáng lôi điện chói lọi. Con ma thú nhìn Lý Giật gầm lên mỉa mai, rồi cơ thể khổng lồ của nó lao về phía Lý Giật. Khốn kiếp, linh hồn mà cũng sử dụng được đấu ký. Lý Giật tái mặt, ấm ký nhanh chóng thay đổi, một sợi đấu khí đỏ chót hiện ra trong hư không, tuy rất nhỏ nhưng dường như mang một sức mạnh rất lớn bắn về con ma thú. G-R-A-O. Con ma thú bị đạo đấu khí bắn trúng người thì dường như gặp phải khắc tính, rú lên sợ hãi. Cơ thể vốn được bao phủ bởi từng luồng đấu khí đỏ rực bỗng như gặp phải như lửa gặp nước. Xèo xèo mấy tiếng rồi biến thành một làn khói tiêu tán trong không trung. Biến cố bất ngờ này khiến Sa Tôn giả ở bên cạnh Lý Giật khựng lại, một lúc sau mới kinh ngạc nói. Tiểu tử, trạng thái linh hồn của người lại có thể dùng đấu khí xem ra linh hồn của người mạnh hơn người thường nhiều đấy. Lý Giật cười khô, hắn miễn cưỡng chiếm cứ cơ thể của tiểu Lý Giật. Linh hồn cũng dung hợp với hắn, tuy hắn vẫn là chính nhưng sức mạnh linh hồn của hắn tương đương với hai người, đương nhiên phải mạnh hơn người bình thường rồi. Nhưng điều này đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Rất tốt. Sa Tôn giả biết giờ không phải lúc truy hỏi ngọn ngành, vội vàng nói. Thiên ma cửu biến vốn là công pháp kỳ lạ nhất thiên hạ, nó cần hấp thụ ngạo khí mới có thể tiến hóa. Mà loại ngạo khí này lại chính là khắc tinh của linh hồn thể. Nếu người có thể sử dụng đấu khí thì thứ này tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi tiểu tử, chú ý một chút đấy. Xử lý tàn hồn, nhưng đấu khí chủng tử thì không được bỏ qua. Lúc ấy, đám khói kia lại tụ lại thành hình đầu lâu, nhưng nó đã lùi lại sau một chút, dường như có vài phần sợ hãi trước Lý Giật. Chỉ là nó không cam tâm, vẫn phát ra những âm thanh cổ quái, hình như đang đợi cơ hội. Lý Giật mừng thầm, hắn cũng chỉ muốn thử, không ngờ hắn lại dùng vài sợi đầu khí thuần khuyết nhất, cũng là tinh hoa đấu khí cả đời hắn. Hơn nữa đấu khí đó quả nhiên có tác dụng với tàn hồn, cũng có nghĩa là cuối cùng hắn cũng có cách đối phó với nó. Vừa rồi không phải người rất nghênh ngang sao, giờ lại muốn chạy rồi à? Lý Giật cười nhạt, chỉ quyết lại biến hóa, lại có 3 đạo đấu khí vút ra từ chỗ nào đó trong không gian thần niệm, không ngừng bay lượn trước mặt Lý Giật. 4 luồng tinh hoa đấu khí này chính là con áp chủ bài lúc này của Lý Giật. Một luồng vừa rồi đã có tác dụng như vậy, giờ ấy mà. Lý Giật nhích mép cười. Vung tay lên, 4 đạo tinh hoa đấu khí bỗng nở to, lao về tàn hồn với khí thể ngút trời. Sự bộc phát của đầu khí khiến tàn hồn gào lên sợ hãi, sau đó lùi xa về phía sau trong sự kinh hoàng tột độ. Nhưng dù gì đây là không gian thần niệm của Lý Giật, ở đây Lý Giật là chủ nhân, 4 đạo đấu khí tăng tốc, chớp mắt đã vây chặt lấy tàn hồn. Dường như tàn hồn cũng biết mình không còn cơ hội chạy thoát, Nó biến thành hình dạng ma thú, tia điện trên khắp người liên tiếp bắn ra, nhưng như thế không hề làm gì được đám đầu khí xung quanh, nó chỉ có thể dương mắt nhìn đầu khí bao phủ lấy. Rồi luyện, hóa, a, a. Một tiếng kêu thảm thiết của con người vang lên, dường như thông báo việc tàn hồn cuối cùng cũng tiêu tan. Một cụm tia điện màu tím được đám đấu khí đỏ đưa đến trước mặt Lý Dật. Ảo ảnh xà tôn giả cười. Không ngờ tiểu tử ngươi lại giải quyết được tàn hồn thật. Thứ này là đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả đó. Nhìn nó, có lẽ hắn đã tu luyện đấu khí lội thuộc tính hiếm có nhất. Nếu ngươi luyện hóa được chỗ đấu khí này, chưa nói đến việc có thăng cấp được, không chỉ sự tiến hóa của công pháp này thôi cũng đủ mang lại cho người vô số ít lợi rồi. Lý Dật gục gặp. Nhưng mà đây không phải nơi để tu luyện thì phải. Sa tôn giả cười. Ta biết, nhưng đấu khí chủng tử này tồn tại trên thế gian nhiều năm, tàn hồn lúc này đã bị người tiêu diệt. Ta cũng không biết chỗ đấu khí này còn tồn tại được bao lâu. Vì thế ra sao thì phải trông vào người thôi. Còn giờ, bản tôn giúp người thoát ra khỏi tình trạng này đã. Cùng với tiếng cười của xà tôn ra, Lý Dật cảm thấy mắt tối sầm lại, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong đấu hoàng mộ địa, trên tay không biết từ lúc nào đã cầm một đám tia điện màu tím, còn bộ xương đấu hoàng đã biến thành một đống vụn. Còn cung vô song thì đang nhìn Lý Dật với ánh mắt kỳ lạ, rõ ràng là cô ta cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lý Dật nhìn đám điện quang trong tay, cảm giác được đầu khí đang dần mất đi. Hắn hiểu nếu lúc này mà không nhân cơ hội luyện hóa nó thì không chừng ra khỏi đây sẽ không có cơ hội nữa. Đây là đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả đó, bình thường đâu có dễ dàng mà có được. Nghĩ đến đây Lý Dật liếc nhìn cung vô song rồi nói. Cung tỷ tỷ, giờ đừng hỏi nhiều, giúp ta mở căn thạch thất. Ta cần tu luyện. Ngươi muốn tu luyện vào lúc này. Cung vô song ngạc nhiên. Ngươi phải biết là những kẻ bên ngoài kia đang chắn ở đường ra. Nếu chúng xông vào thì. Lý Dật cười nhạt. Cơ hội khó gặp, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì thế, phiền cung tỉ tỉ. Cung vô song hơi khựng lại. Nhưng với thân phận của mình cô ta cũng không nói được gì nhiều, đành mở căn thạch thất. Sau khi Lý Dật vào trong cung vô song nhíu mày, lâm bàm. Đó có lẽ là đấu khí chủng tử của vị đấu hoàng cường giả này. Tên tiểu tử kia lẽ nào muốn luyện hóa nó, xem ra đúng là hắn tu luyện thiên ma cửu biển. Nói rồi cung vô song cũng không rõ mình đang có cảm xúc ra sao nữa, ánh mắt nhìn về chiếc cửa đá, khẽ thở dài, rồi bố trí một lớp đầu khí bao phủ lên đó. Sau đó cung vô song ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Bên trong căn thạch thất, Lý Dật ngồi tu luyện ở trong góc, cẩn thận bố trí đấu khí phòng hộ, sau khi chắc chắn cung vô song không thể nghe được tiếng động bên trong mới bắt đầu quan sát kỹ đám lôi điện trong tay. Lý Dật cảm thấy bên trong có một sức mạnh rất cuồng bạo cũng rất lớn lao. Thứ sức mạnh này thậm chí dù hắn ở trạng thái đỉnh phong thì cũng chẳng là một góc nhỏ của nó. Đồ tốt đây. Lý Dật bất giác liếm môi, nói nhỏ. Lão dược thứ này nên tu luyện thế nào đây, không phải như lần đầu tiên chứ? Hừm, đây dù gì cũng là đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả. Tuy đã bị mất đi do thời gian, sức mạnh bên trong yếu đi một chút nhưng giờ ngươi cũng chịu không nổi đầu. Có điều. Bóng dáng xà tôn giả bay ra từ chiếc nhẫn, nhìn Lý Dật và cười một cách kỳ quái. Có điều làm sao? Lý Dật hít vào một hơi. Có điều có bản tôn ở đây thì có thể giúp người luyện hóa nó. Vận khí của tiểu tử ngươi cũng thật là tốt đấy. Xà tôn giả nửa thật nửa đùa. Thôi được rồi lão duyệt, đừng nói lằng nhằng nữa. Giờ phải làm thế nào? Tiểu tử hấp tấp. Xà tôn giả lắc đầu. Ngươi cứ giữ lấy nó như thế thì sao điều động được đầu khí của ngươi? Thả nó ra đã. Luyện hóa đấu khí trung tử của đấu hoàng cường giả không dễ đâu, phải dần dần từng bước. Ô, V, K, W, W, M. Nghe vậy, Lý Sật cẩn thận thu đấu khí ở tay mình lại, bốn luồng đấu khí trở về với Lý Sật, đám đấu khí lối điện bỗng như con tuấn mã mất cương. Bay vọt về phía trước, dường nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, o cảm nhận được gì đó, nhanh chóng bay vụt lên trên. Hừ, có bản tôn ở đây mà người còn muốn chạy sao? Xà tôn giả cười nhạt, vung tay lên, một đạo đấu khí đỏ bao trùm lấy cả một góc của thạch thất. Đấu khí lối điện đầm phải đấu khí màu đỏ bị bật ngược trở lại. Cứ thế mấy lần, nó dường như đã chấp nhận số phận, bay lơ lửng giữa không trung. Có điều lối điện trên nó vẫn không ngừng phát tán. Tuy không bị đánh trúng nhưng Lý Sật lại cảm thấy trong không khí truyền tới một cảm giác khiến toàn thân hắn run lên. Nó khiến hắn bất giác liếm môi, cảm xúc cổ quái. Khó khăn lắm hắn mới bình tĩnh lại, khẽ hít một hơi rồi nói. Tiếp theo làm thế nào? Xà tôn gia đáp. Chính ra, nếu là khi người chỉ là đấu vương đỉnh phong sắp đột phá đấu hoàng thì dễ dàng nuốt gọn đấu khí chủng tử này. Nhưng chúng ta không thể đợi lâu như vậy, thêm nữa là cơ hội lần này hiếm có, vì thế không thể bỏ qua. Chỉ là cơ thể người thật sự quá yếu, vì thế bản tôn cho ngươi mượn sức mạnh để người có sức mạnh của đấu vương. Như thế thì lát dù có thất bại thì cũng không mất mạng. Có điều có thể không dùng sức mạnh của bản tôn thì người đừng dùng sức mạnh của chính người để luyện hóa nó là tốt nhất, ngươi hiểu chứ? Lý Sật khẽ gật đầu, bắt đầu thả lỏng. Xà tôn ra điểm tay một cái, một luồng đấu khí chui vào người Lý Sật, đến khí hải đan điền thì từ từ chìm xuống phía dưới. Rõ ràng không có sự điều động của Lý Sật thì nó không thể di chuyển bừa. Được rồi, tiếp theo. Lý Sật nói nhỏ. Xà tôn giả lưỡng lự một lúc rồi nói. Dùng đấu khí của người bao phủ lấy toàn bộ kinh mạch và khí hải đan điền, đảm bảo khi đầu khí trùng tử vào cơ thể không phá nát cơ thể ngươi. Quá trình này rất đau đớn, người phải có chuẩn bị về tinh thần đi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip phong chương 136 chuẩn bị nuốt gọn. Lý Sật khẽ gật đầu, tay kết lại thành ấm ký tu luyện. Cùng với động tác đó, đấu khí màu đen ở khí hải đan điền đã nhanh chóng lan tỏa ra kinh mạch khắp toàn thân. Mỗi kinh mạch được bao phủ bởi một lớp năng lượng, số đấu khí thừa thậm chí tràn cả ra ngoài bao phủ lấy Lý Sật. Giờ hãy bọc lấy đấu khí trùng tử. Xà tôn giả hét nhỏ. Lý Sật rên lên một tiếng, ấm ký lại biến đổi, đồng thời một đạo đấu khí màu đỏ bắn ra uốn lượn quanh đấu khí trùng tử màu tím, từ từ kéo nó về phía Lý Sật. Cùng với động tác của hắn, đám đấu khí vốn đang trầm lặng đột nhiên di chuyển loạn xạ, thậm chí có vài phân muốn chạy trốn. Lý Sật không dám kéo nó mạnh, chỉ thấy ba đạo đấu khí màu đỏ cũng nhanh chóng bắn ra rồi từ từ, chậm chậm kéo đấu khí trùng tử lại gần. Lý Sật nhìn đám đấu khí trước mắt, rồi khẽ nheo mắt, quá trình nuốt đấu khí trùng tử đã bắt đầu. Đấu khí trùng tử vẫn di chuyển loạn xạ như đứa trẻ hiếu động, đấu khí của Lý Sật khiến nó từ từ lớn dần, lớn dần. Lão Duyệt, giờ phải làm sao? Lý Sật nói nhỏ. Xà tôn giá trầm giọng nói. Vì đã nhiều năm nên đấu khí trùng tử lúc này còn ở trạng thái chết giả, ngươi cần phải kích hoạt nó sống trở lại, như vậy lát nữa mới dễ dàng. Động thủ đi, mau lên. Biết rồi. Động tác tay của Lý Sật nhanh hơn vài phần. Một đạo đấu khí màu đen ào ào tràn về phía đấu khí tím. Đấu khí trùng tử khẽ nở to ra, những tia điện tím cũng coi như ngoan ngoãn bỗng tóe ra tán loạn, những nơi tia điện xẹp qua đều để lại vài vết nứt. Xà tôn giả thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, lão lầm bầm. Có cảm giác chạm đến viền quy tắc rồi. Xem ra đấu hoàng này đúng là chết sau khi thất bại tấn cấp lên cấp bậc đấu tôn, nếu không thì hắn cũng không thế này. lời của xà tôn giả không làm cho Lý Dật do dự chút nào, động tác của hắn vẫn vậy. Khi chút đấu khí cuối cùng được truyền hết, hắn mới thay đổi chỉ quyết bắt đầu hồi phục lượng đấu khí bị tiêu hao. Trên trời, đấu khí trùng tử màu tím được Lý Dật truyền vào rất nhiều sức mạnh lúc này dường như đã sống lại. Nó nở ra rồi lại thu hẹp, cuối cùng từ một đám đấu khí nhỏ bằng nắm đấm, lúc này đã phình to ra chiếm nửa không gian của thạch thất. Còn những tia điện tím cũng không ngừng tóe ra, khi chạm vào tường thì phát ra tiếng xẹp xẹp để lại một vết nứt lớn. Nếu không phải có đấu khí của xà tôn giả bảo vệ thì chưa biết chừng căn thạch thất này đã bị nổ tung rồi. Còn những tia điện bắn về Lý Dật thì hắn đã khéo léo lượn nó chệch sang một bên, dù thỉnh thoảng có chạm vào người hắn thì cũng bị đấu ca, hơ, y, bơ, a, o, chùm trên người hắn chặn lại. Dù sao thì sức mạnh mà đấu khí trùng tử tỏa ra chỉ là một phản ứng tự nhiên, nếu không thì với thực lực của mình, Lý Dật không thể chịu nổi. Được rồi, nó đã sống lại. Bên trong đấu khí trùng tử cũng có chút dấu ấn về đấu khí của người rồi. Có thể nói trừ phi tên đấu hoàng kia hồi sinh, nếu không thì người chính là người duy nhất trên thế gian này có cơ hội luyện hóa đấu khí trùng tử này rồi nhanh kéo nó lại gần. Xà tôn giá trầm giọng. Lý Dật khẽ rên lên, dù đấu khí chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng hắn biết giờ không phải lúc do dự, ấm ký biến hóa. Sợi đấu khí màu đỏ vốn chỉ dẫn dụ đấu khí trùng tử lập tức căng ra, từ từ kéo đấu khí trùng tử lại gần. Đám đấu khí kia dường như cảm nhận được điều gì, nó đang giằng co, nhưng vì bên trong nó có dấu ấn của đấu khí của Lý Dật nên sự giằng co có vẻ kịch liệt kia cũng không có tác dụng mấy. Có điều quá trình kéo này diễn ra rất chậm, có khi chậm hơn cả rùa bò. Lý Dật điên cuồng thúc động đấu khí lúc xoáy đấu khí ở đan điền không ngừng xoay chuyển, nhưng sợi đấu khí tuôn ra đều bị Lý Dật lôi ra làm việc nặng. Không lâu sau mặt Lý Dật đã trắng bệch, mồ hôi túa ra đầm đìa. Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, đấu khí trùng tử cuối cùng đã được kéo đến trước mặt Lý Dật, dưới sự chiếu rọi của ánh điện quang chập chờn, gương mặt trắng bệch của Lý Dật có vài phần kỳ quái. Xà tôn giả căng thẳng quan sát, sau khi chắc chắn Lý Dật không bị nuốt ngược lại thì mới thở phào. Hắn hộ nhỏ một câu, một đạo đấu khí màu đỏ tỏa ra từ người xà tôn giả bao phủ lên đấu khí trùng tử, rồi dường như có hai bàn tay tách đấu khí trùng tử ra từng chút một. Sau khi bước này hoàn thành, xà tôn giả khẽ cười rồi nói. Dùng tay lấy đấu khí trùng tử thật sự ra. Hút vào trong cơ thể. Nhanh lên, ta cũng không giữ được lâu đâu. Nghe vậy, Lý Dật nhìn vào bên trong đám đấu khí nằm giữa những tia điện quang chẳng chịt mà cuồng bạo là một cụm lôi điện nhỏ bé nằm lặng lẽ. Nhưng sự lặng lẽ này lại khiến người ta cảm nhận được rõ ràng bên trong nó là một sức mạnh cuồng bạo đến mức nào. Nhưng mà thò tay vào liệu có bị điện giật không? Trong đầu tự nhiên lóe lên ý nghĩ cổ quái, nhưng Lý Dật không chút do dự thò tay ra. Lôi điện vốn đang rất cuồng bạo bỗng như gặp phải khắc tinh khẽ tránh ra, để lộ ra khe hở vừa cánh tay Lý Dật. Khi Lý Dật tóm được cụm lôi điện nhỏ kia thì trong không khí bỗng vang lên một thứ âm thanh khiến người ta muốn thủng màng nhĩ. Mau giữ chặt lấy nó. Giọng xà tôn giả hơi run run và có phần mệt mỏi. Lý Dật chậm chậm rút tay ra, cùng với động tác của hắn, lối điện ở xung quanh đường như yếu đi nhưng vẫn không ngừng chập chờn. Sức mạnh của cụm lôi điện nhỏ kia khiến cho tay Lý Dật tê dần. Thấy Lý Dật đã rút tay ra, xá tôn ra khẽ rên lên thu đấu khí, chỉ để lại một lớp đấu khí mỏng. Gương mặt mờ ảo lộ ra nụ cười, rồi xà tôn già nói. Đến thời điểm này thì chúng ta coi như thành công. Nhưng tiếp theo mới là bước quan trọng nhất. Cơ thể người dù gì cũng quá yếu ớt, thiên ma cửu biển người cũng mới chỉ đạt được đến nhất biến. Điều kiện thấp nhất để có thể nuốt được trùng tử đấu hoàng cũng không đạt được. Vì thế có thể ngươi sẽ bị nổ tan xác. Nhưng nếu ngươi có thể luyện hóa được nó thì cũng không cần ta nói lời ít nữa nhỉ, do vậy, có nuốt hay không do người quyết định. Lý Dật khẽ cười. Lão Dược, đã đến nước này rồi lẽ nào ta lại rụt cổ tu luyện, vốn là đi ngược lại với trời, đâu có suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu cơ hội này không nắm chắc, cơ hội kia lại bỏ qua thì dù 100 năm nữa ta cũng chẳng có được thành tựu gì. Nghe thế Sa Tôn giả cười. Nếu đã vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Quá trình lần này có thể khác với lần trước. Nhưng ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi, nên ngươi cứ mạnh dạn mà làm. Ta tin với tính cách của ngươi, đấu khí chủng tử này chạy không nổi đâu. Ha ha, ta cũng cho là vậy. Lý Dật cười, rồi ném cụm lôi điện nhỏ vào trong mồm. Đấu khí chủng tử vừa vào, đấu khí Lý Dật chuẩn bị từ trước đã hoạt động. Nhưng dù vậy toàn thân hắn vẫn rung lên bần bật, dường như có vô số lôi điện tuôn ra từ thất khiếu cũng như từ lỗ chân lông của hắn. Gương mặt trắng bệch lúc này có lộ ra một chút nản lòng. Nhưng Lý Dật vẫn cố chịu đựng cái cảm giác này, tay nhanh chóng biến thành thủ ấm tu luyện. Sắc mặt Xà Tôn giả hơi thay đổi. Lão biết rõ rằng đấu khí chủng tử của một đấu hoàng cường giả đối với thân thể và kinh mạch của một đấu giả mà nói thì tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Giống như việc nước của một vùng biển lại đổ vào một con sông vậy, dù sông có động thế nào thì chắc chắn sẽ. Trừ phi tốc độ nước mất đi bằng với tốc độ vào. Hừ. Lý Dật rên lên, khóe miệng chảy ra một chút máu. Nhưng đấu khí trên toàn thân không hề bị lay động, điều này khiến Sa Tôn giả yên tâm được phần nào. Cũng may, không lập tức phát nổ, vậy là vẫn còn hy vọng. Trong cơ thể Lý Dật cùng với việc đấu khí chủng tử đi vào trong đan điền, một luồng đấu khí dồi dào bỗng tràn đầy nơi đan điền. Sau đó, đấu khí lôi thuộc tính bỗng di chuyển tán loạn trong kinh mạch của Lý Dật. Những chiếc gân to và vững chãi lúc này cũng uốn cong kỳ dị, còn những sợi gân mảnh thì nở to ra. Nhưng may mà Lý Dật đã dùng đấu khí trùm lên toàn bộ kinh mạch, vì thế dù có bị tổn thương nhưng vẫn còn miễn cưỡng được. Có điều lượng đấu khí dồi dào tràn khắp cơ thể, Lý Dật lúc này giống như cái cốc thủy tinh đầy ý, lúc nào cũng có thể nổ tung. Tập trung, nín thở cho đấu khí trong kinh mạch di chuyển một vòng toàn bộ chuyển vào lúc xoáy đấu khí tốc độ phải nhanh. Tiếng Xà Tôn giả vang lên kịp lúc. Lý Dật đang bị hỗn loạn bỗng tỉnh táo lại, hắn hít vào một hơi rồi dẫn đấu khí lôi thuộc tính vào trong lúc xoáy đấu khí của mình. Hành động này khiến toàn thân hắn dễ chịu hẳn, những đấu khí lôi thuộc tính kia dường như là đấu khí vốn trong người hắn. Lúc xoáy đấu khí không hề có dấu hiệu kháng cự. Cảm giác này khiến Lý Dật cảm thấy chắc chắn, hắn điên cuồng chuyển đấu khí lôi thuộc tính vào trong lúc xoáy đấu khí. Cái lúc xoáy đấu khí vốn rất nhỏ, bỗng dần dần to ra, cuối cùng dường như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tiểu tử khốn! Người chỉ truyền đấu khí vào mà không luyện hóa thì có tác dụng khỉ gì, dù lúc xoáy đấu khí có to hơn nữa thì ngươi hấp thụ được bao nhiêu nữa, mau, luyện hóa đấu khí theo tâm pháp của Thiên Ma Cửu Biến, khi nào thích hợp thì tiếp tục luyện hóa đấu khí chủng tử. Nếu đấu khí làm nổ tung lúc xoáy đấu khí thì người chỉ còn nước tàn phế. Lý Dật khẽ giật mình, cả người run lên toát mồ hôi lạnh. Nếu không có Xà Tôn giả thì mình đã tưởng rằng chỉ cần hút đấu khí vào lúc xoáy đấu khí, mà những đấu khí này lại thân thiết vô cùng. Chỉ là nếu luyện hóa thành công thì chưa biết chừng có bi kịch thật. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 137 luyện hóa đấu khí chủng tử. Lý Dật dùng tâm thần dẫn đấu khí lôi thuộc tính chuyển động trong kinh mạch rồi truyền vào lúc xoáy đấu khí, cuối cùng. Lúc xoáy đấu khí không nở to ra nữa nhưng khí tức năng lượng xung quanh dường như dày đặc hơn. Đến bước này cơ thể Lý Dật dường như mới có thể coi là đã tiếp nhận đấu khí lôi thuộc tính. Luồng đấu khí vốn đang trào ra theo động tác này, sau khi dần dung nhập vào lốc xoáy đấu khí biến thành đấu khí bản nguyên của Lý Dật. Quá trình này không biết kéo dài trong bao lâu, đến khi cảm nhận được số lượng lôi thuộc tính trào ra trong đấu khí chủng tử còn rất ít thì Lý Dật mới khẽ thở ra. Lúc này trong cơ thể hắn dường như chỗ nào cũng tràn đầy đấu khí, hắn bất giác nghĩ đến việc chỉ đánh một quyền có thể phá tan tất cả. Tiểu tử, không được nghĩ ngợi lung tung, trước khi luyện hóa được đấu khí chủng tử thì tất cả chưa kết thúc. Trước mắt người mới chỉ tạm thời để đấu khí chủng tử tồn tại trong cơ thể. Nếu người muốn thật sự luyện hóa nó thì phải coi nó là một túm đấu khí, từ từ luyện hóa nó theo tâm pháp thiên ma cửu biến. Quá trình này chắc chắn sẽ rất chậm và khó chịu, có điều ta tin không cần ta nói thì ngươi cũng biết nên lựa chọn thế nào. Xà tôn giả lại lên tiếng, ép cái ý nghĩ cổ quái của Lý Dật xuống. Lý Dật khẽ gật đầu cũng không nhiều lời, dùng tâm thần khống chế hạt đấu khí chủng tử muốn thúc động nó. Nhưng khi tâm thần Lý Dật vừa mới tiếp xúc với đấu khí chủng tử thì toàn thân run lên, năng lượng của nó vốn rất cuồng bạo, khó khăn lắm mới vào trạng thái ổn định, nhưng khi Lý Dật khẽ thúc động thì suýt chút nữa nó lại phát điên. Khẽ hít vào một hơi, đến khi tâm thần một lần nữa tính lại, Lý Dật mới thử thăm dò tiếp. Nhưng kết quả vẫn thất bại. Nhưng lần này đã có kinh nghiệm nên cũng không khiến nó ở gần trạng thái bùng nổ mà chỉ khẽ rung lên. Cảm giác này khiến Lý Dật mừng thầm, hắn tập trung hơn, làm lại một lần nữa. Một lần thất bại, hai lần thất bại, ba lần thất bại. Không biết đã thất bại bao nhiêu lần, sau khi tâm thần Lý Dật gần như tê dại thì toàn thân rung chuyển, rồi lại tĩnh lặng trở lại. Thì ra đấu khí chủng tử không muốn bị thúc động kia, giống như đứa trẻ bướng bỉnh, lúc này đã miễn cưỡng khẽ động đậy. Tuy chỉ một chút thôi nhưng Lý Dật cảm tưởng đó là một điều ám thị gì đó. Dưới sự thúc động của Lý Dật, đấu khí chủng tử cuối cùng đã nổi lên trong khí hải đan điền, rồi bắt đầu di chuyển theo kinh mạch của thiên ma cửu biến. Hự! Đấu khí chủng tử vừa đi vào, những kinh mạch vốn yếu ớt do luyện hóa đấu khí lôi thuộc tính bỗng có cảm giác gần như nổ tung, trên kinh mạch Lý Dật bỗng xuất hiện những đường hoa văn máu như mạng nhện. Lập tức, huyết khí trong ngực Lý Dật cuồn cuộn, suýt nữa thì phụt máu ra. Nhưng hắn biết nếu hắn phun máu ra thì cuộc diện hắn đã phải khổ sở tạo dựng này sẽ tan thành mây khói. Đến nước này thì dường như không còn cách nào khác nữa, chỉ còn cách đặt cược thôi. Hít một hơi, Lý Dật cẩn thận rút ra một chút đấu khí từ trong lốc xoáy đấu khí làm kinh mạch nóng ẩm, rồi mới lại thúc động đấu khí chủng tử vận hành theo đường trong công pháp một lần nữa. Xoẹt! Hai đạo điện quang đâm vào nhau. Khí tức vốn rất hung hăng vào lúc va chạm lại trở nên vô cùng êm dịu, quá trình vốn khiến Lý Dật đau đớn vô cùng lúc này lại trở nên rất dễ chịu. Xem ra lần này mình cược thắng rồi. Tâm thần Lý Dật ổn định, khống chế đấu khí chủng tử tiếp tục vận hành, quá trình này cực kỳ chậm, cũng phải rất cẩn thận. Không biết sau thời gian bao lâu thì sau lần thành công đầu tiên, Lý Dật cảm thấy đấu khí chủng tử trong người mình bắt đầu thay đổi. Cảm giác này rất kỳ quặc, nhưng hắn cũng không dám hành động bừa, vẫn chi tiếp tục luyện hóa. Một lần, hai lần, ba lần. Sau khi tiến hành vô số lần thì đám đấu khí chủng tử không biết phải hình dung thế nào biến thành một dạng chất lỏng, tuy điện quang vẫn lập lòe nhưng đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Đến lúc này Lý Dật cũng biết mình chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi. Xà tôn giả vẫn luôn chăm chú quan sát Lý Dật, lúc này mắt cũng sáng trưng. Rất tốt, không ngờ ngươi có thể luyện hóa đấu khí chủng tử thành dạng lỏng, giờ thì luyện hóa hết chúng đi. Lý Dật khẽ rên lên, hắn biết vận hành theo đường của thiên ma cửu biến thì chỉ biến đấu khí chủng tử trở nên ôn hòa hơn, còn muốn thật sự luyện hóa nó thì phải dựa vào lốc xoáy đấu khí. Đây là bước nguy hiểm nhất, nếu vận khí không tốt, lốc xoáy đấu khí bị vỡ thì dù Lý Dật có sống sót thì suốt đời cũng là phế nhân, có điều, sự việc đã đến nước này thì không còn đường quay lại nữa rồi. Ấm ký biến đổi, đấu khí trùng tử dạng lỏng từ từ co lại lên trên khí hải đan điền, lơ lửng gần lúc xoáy đấu khí. Rồi ấm ký lại thay đổi lúc xoáy đấu khí hơi nở ra, một giọt đấu khí trùng tử do sự thúc động của Lý Dật chầm chậm bay vào trong lúc xoáy đấu khí. Uỳnh! Gần như trong chớp mắt, một tia điện cuồng bạo lan tỏa ra từ sâu trong lúc xoáy đấu khí, bao trùm lấy thân thể Lý Dật, thậm chí ở lỗ chân lông cũng có điện quang tràn ra. Xà tôn giả ở bên cạnh nhà với vẻ mặt đầy cổ quái. Lão biết, vì đấu khí trùng tử vốn có trong người Lý Dật và đấu khí trùng tử mới hút vào bài xích lẫn nhau nên nếu hai bên không dung hợp được thì Lý Dật sẽ bị nổ tung. Nhưng may là tình huống xấu nhất đó đã không xảy ra. Một lúc sau, số điện quang kia rút trở về, dường như bị cơ thể Lý Dật tiếp nạp. Tên tiểu tử may mắn thật, thành công thật rồi. Chần chừ một lúc, xà tôn giả nói nhỏ. Còn trong người Lý Dật, thứ chất lỏng mà đấu khí trùng tử biến thành đường như đã dung hợp vào trong lúc xoáy đấu khí. Cơn dung chuyển vừa rồi khiến Lý Dật mắt tối sầm, đầu đau như búa bổ, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này tập trung tinh thần nhìn vào bên trong, nét mặt hắn lại trở nên rất cổ quái. Lúc xoáy đấu khí vốn có màu đen giờ đã thành màu tím. Hơn nữa, điện quang trong lúc xoáy đấu khí không ngừng tóe ra, tuy số lượng không nhiều nhưng với tình hình này, nếu Lý Dật luyện hóa toàn bộ đấu khí trùng tử thì có lẽ thuộc tính đấu khí của hắn triệt để biến thành lôi thuộc tính. May mà bốn luồng tinh hoa đấu khí màu đỏ kia vẫn di chuyển trong lúc xoáy đấu khí, điều này cho Lý Dật biết thuộc tính đấu khí căn bản của mình không thay đổi. Dù thế nào thì cứ thành công là được. Cảm nhận được toàn thân mình đấu khí dồi dào, Lý Dật lại tập trung tinh thần điều động một giọt đấu khí khác từ từ thúc động nó về phía lúc xoáy đấu khí. Không biết qua bao lâu, Lý Dật từ nãy vẫn trong trạng thái tu luyện đột ngột mở mắt. Một luồng đấu khí tím xuất hiện ở đầu ngón tay cùng với động tác của hắn, không ngừng thay đổi hình dạng. Thành công chưa nhỉ? Lý Dật lưỡng lự, có điều đấu khí màu tím ở đầu ngón tay dường như đã nói lên tất cả. Ngươi đã luyện hóa thành công đấu khí trùng tử. Xà tôn giả nheo mắt hồi lâu rồi nói tiếp. Có điều, lúc này ngươi cũng chỉ là luyện hóa đấu khí trùng tử mà thôi. Lý Dật nhíu mày. Lão dược ý ngươi là sao? Xà tôn giả bình thản nói. Vừa rồi đấu khí trùng tử bị người tách ra luyện hóa, tuy đã bị luyện hóa toàn bộ vào lúc xoáy đấu khí nhưng không thể coi là luyện hóa thành công thật sự. Chuyện của người còn chưa xong đâu. Tiếp theo, hãy hợp nhất đấu khí trùng tử ngươi đã luyện vào lúc xoáy đấu khí, nếu không một khi không cẩn thận sẽ bị nó nuốt ngược trở lại, lúc đó người không có sức mà vui đâu. Môi Lý Dật khẽ giật giật. Vừa rồi chỉ mới tách ra để luyện hóa đấu khí trùng tử đã gian nan thế rồi, lúc này phải hợp nhất chúng. Nhưng nhìn vẻ mặt của xà tôn giả, Lý Dật cũng chỉ đành thở dài, nhắm mắt tập trung lại bắt đầu tu luyện. Vừa rồi ngươi luyện hóa đấu khí trùng tử thành dạng lỏng, nhưng không thể biến nó về dạng cũ. Cách duy nhất là dùng lúc xoáy đấu khí của ngươi mài vụn chúng ta. Như thế chúng tự nhiên sẽ biến thành một hạt đấu khí trùng tử thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Giọng xà tôn giả vang lên. Lý Dật ngay lập tức thúc động, lúc xoáy đấu ca, hơn y, o, a, y truyền mạnh mẽ, sau đó một chút chất lỏng đấu khí được đưa vào bắt đầu luyện. Á! Lý Dật phát ra một tiếng hét thảm thiết, hắn gần như muốn ngất đi. Nhưng xà tôn giả vẫn lạnh lùng nói. Luyện hết tất cả đấu khí trùng tử cũng giống như đánh tan linh hồn người ra rồi tập hợp lại. Sự đau đớn đó thì không cần nói, nếu ngươi không giữ vững được thì dẫn đấu khí của bản tôn để lại trong người người vào lúc xoáy đấu khí, tuy việc này sẽ để lại một số di chứng nhưng sẽ giúp người dễ chịu hơn một chút. Sao phiền phức vậy? Lý Dật dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra vài chữ, rồi lại hét lên thảm thiết. Vô số tia điện tim bắn ra từ thất khiếu Lý Dật, cả người hắn bay lên không trung. Khốn kiếp thiếu gia không tin không chết dưới tay đối thủ mà lại chết khi tu luyện, khốn nạn ta liều. Lý Dật nhanh chóng biến đổi ấm ký, đấu khí toàn thân bỗng xoay chuyển mạnh mẽ, nguyên khí trời đất ở xung quanh cũng xoay chuyển. Có điều, không gian này đã bị Xá Tôn gia phong ấm, thì có được bao nhiêu nguyên khí trời đất? Một lúc sau, Lý Dật dường như thở không ra hơi. Rồi mục tiêu là đám đấu khí bị Xá Tôn gia phong ấm. Xoẹt. Hàng loạt âm thanh xé gió vang lên khiến người ta nổi da gà. Xá Tôn giả hơi tái mắt, rồi hét lên. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi đừng có làm bừa, muốn luyện hết đấu khí chủng tử trong một lúc sao, ngươi muốn chết à? Uỳnh. Lời nói còn chưa dứt, một đạo điện quang dường như có thể xé toạc không gian bắn ra từ người Lý Dật. Quần áo của hắn tan vụn, Lý Dật lúc này trông rất hung hãn, nhưng ấm ký vẫn đang biến đổi không ngừng. Cùng với sự thay đổi ấm ký, một tia điện tóe ra từ người Lý Dật, sau mười mấy lần mới dừng lại. Lúc này, một luồng điện đang bao phủ lấy Lý Dật, hắn như hạt nhân của lôi điện, còn những tia điện kia dường như đều được phát ra từ người hắn. Mép Xà Tôn giả giật giật, một lúc sau thì nghiến răng. Khốn! Khốn nạn, tiểu dù sao lại điên cuồng đến mức này? Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 138 phá vỡ cục diện. Xẹt! Hàng loạt tiếng điện xẹt vang lên khiến người ta phải rợn gáy. Nguồn gốc của âm thanh này chính là người thanh niên ở giữa không trung kia. Vào lúc này, trên cơ thể trần trụi của Lý Dật thỉnh thoảng lại lóe lên những tia điện màu tím rồi lập tức biến mất. Cơ thể vốn đã khỏe mạnh lúc này dường như càng trở nên cường tráng hơn. Chỉ là trên những cơ thịt trắng như mỡ dê thì lại có những vết nứt màu tím, nếu không nhìn kỹ thì dường như là nó không tồn tại. Ở bên cạnh, gương mặt mờ ảo của Xà Tôn giả ngày càng căng thẳng, cùng với sự biến đổi lúc mạnh lúc yếu của những tin điện tim, sắc mặt của lão cũng biến đổi khó đoán. Cuối cùng, Lý Dật hít một hơi dài, ánh điện tim vây quanh người hắn bỗng quay ngược vào người hắn và Lý Dật từ từ đáp xuống đất. Thành! Thành công rồi! Gương mặt già nua của Xà Tôn giả ánh lên sự vui mừng, lão bất giác lẩm bẩm. Nghe thấy vậy, Lý Dật khẽ mở mắt ra ngẩng lên nhìn Xà Tôn giả, rồi do dự nói. Ta không sao cả. Không sao, ngươi còn dám nói thế. Xà Tôn giả bỗng biến sắc mặt. Không tiến hành theo trình tự, lại đem toàn bộ đấu khí chủng tử luyện hóa cùng một lúc, nếu không phải vận khí của người tốt, vừa đúng lúc dẫn đến sự cộng hưởng của nguyên khí trời đất thì chưa biết chừng người đã thịt nát xương tan rồi. Giờ mà người còn dám nói là không sao. Lý Dật khẽ cười. Được rồi lão dược. Đã thành công rồi thì cũng không cần nói nhiều nữa. Người thấy trong hoàn cảnh này ta có thời gian mà từ từ sao, phải biết là tình hình bên ngoài chưa chắc đã tốt. Xà Tôn giả thở ra, ánh mắt từ từ chuyển đến trước ngực Lý Dật, cơ thể đầy đường vân như vân tay không biết đã biến mất từ lúc nào. Xà Tôn giả thở ra. Tiểu tử ngươi, đã tiến hành đệ nhị biến của Thiên Ma Cửu biến rồi. Vậy sao? Lý Dật ngần người, rồi nhanh chóng tạo ấm ký, nhắm mắt lại nhìn vào trong. Lúc xoáy đấu khí vốn chỉ to cỡ bàn tay lúc này đã to hơn mấy phần, đặc biệt là giữa đấu khí màu tím và tia điện có 5 cụm đấu khí màu đỏ rất gây chú ý. Một lúc sau Lý Dật mở mắt. Xem ra, ta không những thừa cơ đột phá lên ngũ tinh đấu giả, hàm lượng đấu khí cũng tăng lên. Đúng là đã lên đệ nhị biến của Thiên Ma Cửu biến rồi. Chỉ là không biết lần này Thiên Ma Cửu biến tiến hóa lên đến cấp gì rồi. Để bản tôn xem cho ngươi. Xà Tôn giả kết chỉ quyết, đấu khí màu đỏ ở nơi đan điền của Lý Dật lượn vòng trên lúc xoáy đấu khí, rồi bỗng tuôn ra quay lại vào cơ thể Xà Tôn giả. Xà tôn giả nhắm mắt hồi lâu rồi nói. Giờ thiên ma cửu biến đã đạt đến chu tước trung cấp rồi. Nghe thế Lý Giật hơi khựng người lại, rồi cúi xuống thấy một cơ thể sáng bóng, hắn bật cười lớn. Lần này gây rắc rối cho Nạp Lan gia tộc lại còn có cơ duyên loại bỏ hòn đá đè nặng trước ngực Lý Giật bấy lâu nay, lẽ nào đây là ý trời? Nhìn bộ dạng của Lý Giật, xà tôn giả khẽ cười. Thôi được rồi, tiểu tử, giờ không phải lúc cho ngươi vui mừng đâu. Tuy ngươi đã thăng cấp thành công nhưng đừng quên giờ ngươi đang ở đâu. Cánh cửa của căn thạch thất mở ra nhẹ nhàng, Lý Giật toàn thân đen tuyền bước ra, chi một bước nhẹ mà dường như nguyên khí trời đất đều chuyển động. Cung Vô Song đang trong trạng thái tu luyện khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Lý Giật, rồi khẽ cười. Lại đột phá rồi à, tốc độ thật đáng kinh ngạc, ta nhớ lần đột phá trước của ngươi cũng chỉ mới vài ngày trước. Lý Giật gãi gãi mũi. Nhanh thế nào cũng không bằng được cung tỷ tỷ, sớm đã là đấu hoàng cường giả rồi. Để đạt được đến cảnh giới của cung tỷ tỷ không biết ta phải mất bao lâu nữa. Cung Vô Song bình thản. Ta lại cảm thấy tiểu tử ngươi muốn đạt đến cảnh giới của ta chẳng mất bao lâu đâu. Hy vọng là thế. Lý Giật thở dài, rồi nhìn ra cửa. Đã có cách gì để ra ngoài chưa? Cung Vô Song thu hàn khí xung quanh người lại, đứng dậy rồi nhìn cánh cửa đá khẽ gật đầu. Cách thì có, nhưng mà sao? Nhưng sau khi ra chắc sẽ gặp phải cửu đầu quái xà, cái này cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu gặp phải hai gã đấu hoàng, bảy gã đấu vương thì... Cung Vô Song khẽ lắc đầu, ý tứ trong đó không cần phải nói ra nữa. Tuy hiện giờ hai người có vẻ rất an toàn, nhưng với thực lực của họ, đối mặt với một con quái xà đã phiền phức lắm rồi, nếu lại còn thêm hai đấu hoàng bảy đấu vương nữa, dù họ có thực lực đầu hoàng thì cũng chỉ còn cách đợi chết. Lý Giật hơi căng thẳng một lúc sau mới nói, ta vẫn miễn cưỡng có thể dùng thực lực của đấu hoàng, còn người. Cung Vô Song nói, trong tình huống bình thường thì ta có thể kiên trì được một lúc, nhưng nếu gặp Hải Kim, hắn mà khuấy lên lực cuồng bạo trong người ta thì chưa biết chừng ta sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Lý Giật khẽ gật đầu, những việc này hắn cũng đã suy nghĩ. Có điều, lúc này không ra không được, nếu không đợi đến khi đối phương gọi đồng bọn đến thì lúc đó còn thảm hơn. Thôi vậy, được đến đâu tính tới đó vậy. Lý Giật nghiến răng. Ta không tin thực lực của hai chúng ta, muốn chạy lại chạy không nổi. Vậy giờ mở cửa. Lý Giật trầm giọng. Cung Vô Song gật đầu, đang định tiến lại cửa thì cánh cửa đã vốn đang đóng chặt bỗng phát ra tiếng lạch cạch, rồi một tràng cười nhạt vang lên. Ha ha, không ngờ Hải Kim ta thông minh một đời lại hồ đồ một phút. Tưởng chỉ là hai con chuột nhỏ, nhưng hai con chuột nhỏ này lại khiến ta lật thuyền trong rãnh. Ha ha ha, tính toán hay lắm, đúng là hay lắm, ta đã xem thường các ngươi rồi. Một bóng người từ từ xuất hiện ở cửa, sau lưng hắn hình như còn có 7-8 người nữa, có điều vẫn giữ thái độ cảnh giác với nhau. Có vẻ như hai bên vốn đang động thủ giờ lại cùng hợp tác. Nhưng rốt cuộc là hợp tác thật sự hay chỉ là giả dối thì thật khó nói. Cung Vô Song khẽ tái mặt, lùi lại mấy bước chắn Lý Giật ở phía sau, rồi hạ giọng. Phong Hoàng Hải Kim và Đao Hoàng Ba Lâm lại bắt tay hợp tác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật ta không thể tin. Nếu nói ta và Hải Kim tiểu tử liên thủ mà vẫn bị một đấu giả nhỏ nhoi và một đấu hoàng vừa thăng cấp qua mặt thì ta nghĩ như thế mới không ai tin nổi. Cùng với tiếng cười, Ba Lâm cũng đi vào trong. Mộ thất này tuy không nhỏ nhưng vì một vài lý do các đầu vương kia không vào mà chỉ có hai đấu vương cùng vào. Ánh mắt lạnh lẽo cùng nhằm vào Cung Vô Song và Lý Giật. Hải Kim nhìn không chớp mắt thanh kiếm của Ba Lâm thì ánh lên sát khí, ánh mắt hắn lướt qua xung quanh rồi dừng lại ở Lý Giật cười. Tiểu tử! Thật ra ta có câu này muốn hỏi người cho rõ. Lý Dật khẽ cười. Đao Hoàng cứ hỏi tự nhiên. Ba Lâm nhìn Cung Vô Song một cái rồi mới nói. Điều gì khiến một đấu hoàng cường giả lại nghe lời ngươi răm rắp như vậy? Bối cảnh hay thân phận thất hoàng đế quốc Thiên Phong ai ta cũng biết, còn tiểu cô nương tự nhiên đâu ra này, rốt cuộc ngươi moi từ đâu vậy? Lý Dật nói. Nếu ta cho ngươi biết, cô ấy sau khi vào trong sơn mạch nạp ra mới thẳng lên đấu hoàng thì người có tin không? Tin, tin sao ta lại không tin chứ? Ba Lâm hàm tiếu. Nhưng ai cũng biết những lời này của hắn đa phần là giả. Có điều tiểu tử à, dù ngươi có bối cảnh thân phận thế nào thì lúc này ở đây thực lực của các ngươi cũng đang ở đây. Ta và hải tiểu tử liên thủ, các ngươi không phải đối thủ. Chi bằng hãy ngoan ngoãn giao các thứ trong tay ra đây, ta sẽ tha cho thế nào hả? Lý Dật gục gặp, nói với giọng chế xếu. Đưa cho các ngươi cũng được thôi, có điều Đao Hoàng và Phong Hoàng trước nay vẫn bất hòa. Nếu người đồng ý, ta đưa đồ cho ngươi, ngươi đi mất để ta lại đây bị Phong Hoàng đánh chết, vậy không phải ta oan uổng lắm sao? Vì thế nếu chỉ nói không thôi thì ta không tin người được. Ồ, vậy phải làm sao người mới tin? Ba Lâm nói hàm tiếu. Lý Dật khẽ cười. Chỉ cần Đao Hoàng chặt đầu à không một cánh tay của Phong Hoàng thì ta sẽ đưa cho ngươi mấy quyển trục lấy từ đấu hoàng mộ địa, thế nào? Nói đến đây, Lý Dật vỗ tay một cái, quyển trục bị phong ấn đã xuất hiện trong tay hắn. Nó khẽ tỏa ra ánh sáng, dường như ai cũng có thể thấy đấy là đồ tốt. Nó vừa xuất hiện thì không khí đã vốn căng thẳng nay còn căng thẳng hơn. Vào giây phút ấy, Lý Dật cảm nhận được rõ ràng dù là Ba Lâm hay Hải Kim thì đều muốn lập tức xông lên. Chỉ là có lẽ vì còn đang đề phòng nhau nên không kẻ nào động thủ cả. Đúng là thú vị thật. Hai người này dù gì cũng là kẻ thù sinh tử, tuy vì lợi ích mà miễn cưỡng cùng đứng về một phía, nhưng Lý Dật tin là chỉ cần có một chút tranh chấp thôi là hai người nãy sẽ liều chết mà xông vào nhau. Hải Kim và Ba Lâm nhìn nhau một cái, Hải Kim cười. Hai vị, nếu các ngươi định khiến ta và ba lão ruột đánh nhau mà cùng bị hại thì các ngươi đã nhầm rồi. Lần này bọn ta coi như cũng có sao kèo. Thậm chí trước khi có được đồ thì cùng tiến cùng lui. Nếu ngươi không tin ba lão ruột thì hãy đưa cho ta, ta lấy danh dự của Bắc Đầu Tông đảm bảo sẽ để hai người rời khỏi đây an toàn. Lý Dật gục gặp. U, V, Quy, Quy, Mơ, danh dự của Phong Hoàng trước nay vẫn rất cao. Được ta tin Phong Hoàng một lần thứ này, giao cho Phong Hoàng. Vừa dứt lời, Lý Dật ném quyển trục cho Hải Kim. Hải Kim mừng thầm, tay đưa ra, nhưng đúng lúc đó, Ba Lâm ở bên cạnh cười lạnh, khẽ nghiêng người, bắn một đạo đấu khí về Hải Kim, đồng thời cả người cũng lao về cuộn quyển trục. Hải lão duyệt, ngươi dám. Uỳnh. Đấu khí hai bên đâm vào nhau, mối quan hệ thường ngày có thể coi là hòa hợp bỗng chốc tan vỡ, hai người bắt đầu ra tay với nhau. Bên này muốn cướp, bên kia lại không cho cướp, lập tức, hai bên không giữ được quyển trục bị đấu khí đánh bay lên trời, thế nào cũng không chịu rơi xuống. Cơ hội đây, đi thôi. Lý Dật và Cung Vô Song nhìn nhau, đấu khí hàn khí và đỏ máu cùng xuất hiện trên người, đôi cánh đấu khí đập mạnh, vụt qua phía trên đỉnh đầu Hải Kim và Ba Lâm và bay ra ngoài. Lý Dật khẽ hít một hơi, hút quyển trục đến tay mình rồi cất vào nhẫn dung giới. Đao Hoàng Phong Hoàng hai người cứ đánh nhau nhé, bọn ta đi trước đây. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 139 phá vỡ cấm chế thoát ra. Sự bất ngờ này khiến Hải Kim và Ba Lâm vốn đang đâm vào nhau bỗng tách ra. Hải Kim tái mặt nói. Là hai đấu hoàng không hay rồi, chúng kế ba lão dù nếu bọn chúng chạy mất rồi thì ta và người không thể hòa hợp được đâu nhỉ hừ. Ba Lâm chỉ cười nhạt không nói gì. Dù sao Hải Kim cũng là nhân vật kiến thức rộng đương nhiên biết lúc này có cuống lên cũng chẳng có tác dụng gì. hai kẻ kia đã trốn được trước mặt mình thì với tốc độ của một đấu hoàng cường giả, dù có đuổi ngay cũng không kịp, huống hồ còn có một Ba Lâm ở bên cạnh. Những người bên ngoài chặn lại cho ta bằng bất cứ giá nào cũng phải chặn hai bọn chúng lại, không chặn được hậu quả thế nào các ngươi tự biết rồi đấy. Hải Kim nhanh chóng nhìn theo hai cái bóng vừa vút ra đồng thời hét lên. Thất đại đấu vương ở bên ngoài nghe vậy hơi sững lại, họ không ngờ với thực lực của Phong Hoàng và Ba Lâm liên thủ mà đối thủ vẫn lại chạy thoát được. Thế thì thực lực của đối phương? Chưa nghĩ hết thì đã thấy hai đôi cánh đấu khí xuất hiện trong tầm mắt. Đấu khí hóa cánh đấu hoàng cường ra. Chỉ hơi kinh ngạc mà đã khiến tất cả đều chậm lại. Chưa ai kịp phản ứng gì thì đã có vài đạo đấu khí bắn ra. Lập tức có 3-4 đấu vương cường giả không kịp tránh đã bị bắn đập vào tường. Chúng đi về phía Diệp Lão Dược. Không biết ai hét lên. Trong mộ thất, Hải Kim tái mặt, hét lên. Diệp Vô Đạo, hai bọn chúng chắc chắn dựa vào bí pháp gì đó mới có được thực lực như vậy, ngươi chặn chúng một lúc bản hoàng sẽ tới ngay. Nghe vậy, Diệp Vô Đạo vẫn đứng gần cửa động khẽ biến sắc. Đương nhiên hắn nhìn thấy thực lực bọn Lý Giật thể hiện ra, nhưng vào lúc này hắn cũng không thể chạy trốn được. Nheo mắt nhìn hai cái bóng bay ra, Diệp Vô Đạo nghiến răng, hai chân khẽ dậm một cái, một chiếc áo giáp đấu khí xuất hiện trên người hắn, đồng thời đầu khí cũng lưu chuyển nhanh giữa những ngón tay hình thành nên một hình dạng kỳ lạ. Lão Phu không tin chỉ một chiêu mà cũng không chống đỡ được. Hát lên một tiếng. Tay phải của Diệp Vô Đạo đem theo đấu khí dày đặc hình thành nên một đạo lưu quang đánh về phía Lý Giật. Vạn một lưu quang loạn. Đấu khí màu xanh lạnh toát biến thành vô số đạo lưu quang đánh vào mặt Lý Giật. Khốn nạn, người nhà Diệp gia các ngươi là đồ khốn nạn. Lý Giật chửi thầm, lúc này, tuy hắn mượn tạm sức mạnh của xà tôn giả đạt đến cấp đấu hoàng nhưng chỉ cần bị giữ chân là hắn không đủ tự tin đối phó với nhiều cường giả như vậy. Nhưng giờ cũng không phải lúc có thể chần chừ. Hắn vung tay phải lên, một đạo đấu khí bắn về phía đối phương, đồng thời tay kia nắm chắc lấy cung vô song vọt nhanh lên phía trước. Hừ, chỉ một đạo đấu khí mà muốn phá giải đấu kỹ chu tước của lão phu, dù ngươi có là đầu hoàng cường giả thì cũng đừng có mơ. Diệp Vô Đạo cười hung tợn, tay phải nắm chắc lại. Cùng với động tác đó của hắn, những đạo lưu quang vốn tách nhau bỗng hợp lại thành một đâm xuyên qua đấu khí của Lý Giật rồi tiếp tục bắn tới chỗ hai người. Lão chó già không biết thỏa hiệp, ngươi tưởng thiếu gia ta sợ ngươi thật sao? Lý Giật giận dữ, tay phải vung lên, vô số đạo đấu khí màu đỏ hình thành nên vô số lúc xoáy đầu khí bắn lên phía trước. Hồi phong trưởng rào kình. Cổ tay Lý Giật rung lên, phát ra một âm thanh kỳ quái rồi đấu khí trong lòng bàn tay biến thành một cái vòi rồng lao về phía trước. Bốp! Hai người đập bàn tay vào nhau, đấu khí màu xanh và đỏ không ngừng tóe ra, đem theo là những tiếng nổ như sấm rền. Phụt! Chỉ một lát sau, Diệp Vô Đạo hộp máu bay bật trở lại phía sau, hồi phong trưởng của Lý Giật đánh trúng người hắn không khách khí. Phụt! Lại phun một ngụm máu, nhưng Diệp Vô Đạo không rút lui, hắn hung hãn xông lại, đấu khí lại phừng phừng cháy, miệng hét. Ta giữ chân tiểu tử này, nhanh chóng giết hắn đi mau. Chưa dứt lời thì lại một chưởng nữa đánh xuống Lý Giật. Muốn giết thiếu gia ta không dễ vậy đâu. Lý Giật cười nhạt, tay phải giơ ra đỡ, khí kình xoáy ốt vốn tụ ở lòng bàn tay hắn bỗng bắn xuống phía ngực Diệp Vô Đạo. Ngươi đã muốn giết ta thì thiếu gia ta sẽ cho nhà họ Diệp các ngươi phải đưa tiến một người xuống suối vàng. Binh! Phụt! Dường như hai âm thanh cùng vang lên một lúc, bàn tay Lý Giật không khách khí phá vỡ chiếc áo giáp đấu khí của Diệp Vô Đạo rồi đánh mạnh vào ngực hắn. Diệp Vô Đạo phụt máu vô số, lần này hắn không bị bắn ra sau mà người mềm nhũn ngã xuống đất. Cùng lúc đó có 2-3 bóng người lao tới cung vô song phía sau Lý Giật vung tay bắn ra vài đạo đấu khí rồi bố trí 2 bức tường bằng ở cửa động sau đó nói. đi thôi. Hai người không chút do dự nhanh chóng bay ra ngoài, giây lát đã đến cửa ra. Lúc này cửa đang mở rộng, nhưng đấu khí cấm chế ở bên ngoài vẫn còn. Cái vốn phải là lớp bảo vệ hoàn hảo nhất giờ lại thành cái lồng giam cầm hai người. Làm thế nào đây? Cung Vô Song tái mặt. Có thời gian nói chi bằng mau đồng thủ. Chưa nói dứt lời, Lý Sật đã vung tay lên, mấy đạo đấu khí bắn điên cuồng vào đầu khí cấm chế. Cung Vô Song lưỡng lự một lúc rồi cũng vung tay, đấu khí khổng lồ cũng bắn ra. Gần như cùng lúc đó, bức tường bằng bị phá vỡ, 5-6 đấu vương cường giả xông vào, nhìn Diệp Vô Đạo đang nằm bẹp dưới đất ai nấy đều kinh ngạc. Phải biết là Diệp Vô Đạo là đấu vương đình phong chỉ một bước nhỏ nữa là thành đấu hoàng cường gia nhưng không ngờ trước mặt hai kẻ kia lại yếu ớt như vậy. Khốn kiếp còn ngần ra đó làm gì mau đuổi theo cho ta dù không cướp được đồ thì cũng phải giết hắn cho bản hoàng. Sau họ, Hải Kim đang bay tới, vì phải đề phòng Ba Lâm, hắn không dám dùng toàn lực nên tốc độ mới chậm như vậy. Có điều, chỉ chậm một chút thôi hắn đã đánh mất thời cơ tốt nhất để chặn Lý Sật và Cung Vô Song lại. Vâng. Sáu đấu vương còn lại nghe tiếng quát của Hải Kim mà giật mình, dù bốn kẻ đang đối đầu với chúng cũng nhìn ra, vị đấu hoàng này đang trong trạng thái bạo nộ. Nếu đắc tội hắn chưa biết chừng sẽ bị hắn tiện tay tát chết. Sáu đấu vương nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo Lý Sật. Hải Kim hơi quay đầu lại nhìn Ba Lâm bỗng nghiến răng. Nhóc con tiện nữ nhân các ngươi mà để bản hoàng bắt được thì các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Dứt lời, đôi cánh đấu khí trải rộng hắn lao về phía trước như một tia sáng. Lý Sật và Cung Vô Song oanh kích đấu khí cấm chế, dưới sức tấn công như vậy, không lâu sau cấm chế xuất hiện vết rạn nứt. Vào thời khắc từ trong sơn động vang lên một âm thanh xé gió, một âm thanh giòn tan vang lên, cấm chế đầu khí đã tan vun ra. Mau lên! Lý Sật nhanh chóng vụt lên, Cung Vô Song cũng vội vàng theo sau. Sau khi hai người ta khỏi, cấm chế vốn đã vỡ tan lại nhanh chóng hồi phục lại. Đến khi sáu đấu vương và Hải Kim đuổi đến nơi thì cấm chế đã hoàn hảo như ban đầu. Đến lúc này Lý Sật và Cung Vô Song mới thở phào. Việc tấn công tiêu hao đấu khí như vừa nãy hai người không thể kiên trì được lâu, giờ ra đến ngoài, khí thế của hai người đã lập tức biến mất. Cảnh tượng này khiến Hải Kim bỗng bật cười. Được lắm, nhóc con các ngươi cũng có thủ đoạn lắm. Biết là nếu chỉ một mình ta thì không thể phá được đầu khí cấm chế, các ngươi tính toán hay lắm. Lý Sật khẽ thở ra, cười nhạt. Cái này còn phải cảm ơn Phong Hoàng nếu ở trong mộ thất ngài không nói nhiều lời thừa thãi thì chưa biết chừng ta đã chết dưới tay ngài tồi. Còn bây giờ ấy mà, Phong Hoàng muốn giết ta e là cũng không dễ. Giết ngươi bản hoàng nói muốn giết ngươi bao giờ? Hải Kim ngửa mặt cười ha ha. Ngươi chẳng qua chỉ là một đấu giả nhỏ bé. Tuy không biết ngươi có từ đầu thực lực của đấu hoàng nhưng không cần nghĩ cũng biết, sức mạnh đó ngươi cũng chẳng giữ được lâu. Bản hoàng để ngươi chạy đấy ta không tin dựa vào thực lực lúc này mà ngươi có thể chạy thoát được khỏi sơn mạch nạp ra đến lúc đó, chỉ cần ngươi rơi vào tay bản hoàng. Ngươi sẽ biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lý Sật bình thản nói. Thế thì còn phải đợi Phong Hoàng ra khỏi đó rồi mới nói được. Ta nghĩ chưa chắc đạo Hoàng chịu đồng tâm hiệp lực với người. Nếu chỉ dựa vào một mình Phong Hoàng thì không biết bao giờ mới phá vỡ được cấm chế. Đúng là bản Hoàng không phá được cấm chế ngay. Hải Kim cười nhạt. Những bản hoàng lại có thể tặng các ngươi một món quà lớn. Nói rồi, Hải Kim nhanh chóng kết ấm ký. Bạo, phụt. Cung Vô Song phụt máu toàn thân rung lên, khí tức trên người yếu đi vài phần, đứng cũng không được vững nữa. Khốn kiếp. Lý Sật chửi nhỏ, nhìn Cung Vô Song. Ngươi thế nào rồi? Cung Vô Song lắc đầu, lấy tay quệt máu.